Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 471 tiết lộ. Thôi Hương như lời nói làm Sở Từ trong lòng có chút ý động. Bất quá lại sợ nàng không đủ kiên định, cho nên đảo cũng không báo quá lớn hy vọng. Rốt cuộc một người tính cách là nhiều năm dưỡng thành, nào có dễ dàng như vậy là có thể thay đổi. Huống chi, tuy rằng Thôi Hương như là nhu hòa một chút, nhưng nàng chỉ số thông minh vẫn là không thành vấn đề. Vốn dĩ liền không phải cái chỉ biết lùi bước người, bản thân cũng đã xem như không tồi. Trước mắt Thôi Hương như làm quyết định, Sở Từ liền nỗ lực duy trì. Ngược lại đem chuyện này cùng bên cạnh Vương bà nói một lần. Vương bà cũng không phải cái keo kiệt người. Huống chi Sở Từ còn nói về sau Thôi Hương như mỗi tháng giao cho nàng 10 đồng tiền học đồ phí. Ngày thường còn giúp làm việc, nàng tự nhiên là rất vui lòng. Nói nữa nàng một phen tuổi, trong nhà nữ nhi đều gả cho người muốn giúp chồng dạy con, là không có khả năng kế thừa nàng tay nghề. Trước mắt tới cái bộ dáng không tồi hơn nữa, nhìn qua cực kỳ dịu ngoan, kiên định vãn bối, tự nhiên là vui giáo. Cùng Vương bà nói chuyện thỏa, Thôi Hương như trực tiếp cự tuyệt Sở Từ làm nàng lại nghỉ mấy ngày kiến nghị. Cùng ngày liền ở cách vách làm khởi sống tới. Nàng người này tâm đại, đối quá khứ sự tình không nghĩ nhắc lại. Đối kia họ Võ một nhà cũng không nhiều ít oán hận. Phóng đến hạ lấy khai, nhưng Sở Từ lại không thể. Này Võ gia nữ nhân nháo sự thời điểm đi chính là nàng xưởng. Ở nàng địa bàn đánh cái nàng người, dựa vào cái gì thiện? Trước hai ngày nàng càng là nghe công nhân nói, xưởng dược liệu cũng tổn thất một bộ phận, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng ruồi bọ lại tiểu cũng là thịt, bạch bạch lãng phí nàng đồ vật chính là không được. Huống chi, thiếu Thôi Hương như, nàng xưởng phải khác chọn người đi quản, thân thích liền không suy xét. Rốt cuộc nàng cũng không nhiều ít nhận thức người, cho nên là có thể ở bên ngoài khác tìm. Đến lúc này liền gánh vác một ít nguy hiểm mà đi, nếu là tìm cái không yên ổn, xưởng xảy ra sự cố khả năng tính cũng đại. Đương nhiên này cũng chỉ là Sở Từ khuếch đại tưởng. Rốt cuộc bí phương ở nàng trong tay, mặt khác dược liệu mặc dù lại sai cũng sẽ không sai quá mức thái quá. Chỉ là nàng nuốt không dưới khẩu khí này thôi. Biểu muội, người kia xưởng phương thuốc có phải hay không tiết lộ? Bất quá Sở Từ lúc này mới từ bệnh viện trở về, nhàn rỗi trở về bất quá hai ngày, còn không có tới kịp tìm Võ người nhà phiền toái. Tần Trường Bình cái này biểu ca liền vô cùng lo lắng tìm tới môn. Không có a, bí phương chỉ có ta một người biết, sao có thể tiết lộ? Sở Từ cũng hoảng sợ, có chút khó hiểu, làm sao vậy? Trên thị trường xuất hiện tương đồng dược, nào một khoản, nàng xưởng sinh sản 4 loại dược, chị nứt ra khoảng thời gian trước bán đặc biệt lửa nóng. Bất quá gần nhất thiên ấm, doanh số trượt xuống không ít, thậm chí không dùng được bao lâu hẳn là liền bán không được rồi. Đến nỗi làm bằng sắt thuốc mỡ doanh số vẫn luôn ổn thăng không hàng, xem như 4 mùa thông dụng, mà bạch diện cao cùng ân trùng hoàn cũng đều không sai biệt lắm. Money bạch diện cao, Tân Trường Bình ánh mắt ám ám, lại nói, ta cũng là nghe bằng hữu nói, hắn một cái muội muội mua được cùng ngươi kia bạch diện cao không sai biệt lắm, xoa mặt cao, giá cả tiện nghi hay bao tiền, chính là cái kia Di Khang tiểu phòng khám bán. Tuy rằng ta đối với ngươi xưởng tình huống không hiểu biết, nhưng ta nghe Trường Tố nói qua, ngươi nơi nào dược bán sỉ giới đều là giống nhau, bán lẻ giới cũng toàn bộ thống nhất, cho nên ta chuyên môn đi mua một lọ nhìn một cái, mới phát hiện cùng ngươi đóng gói có chút không giống nhau. Nói Tần Trường Bình đem kia xoa mặt cao đưa cho Sở Từ. Sở Từ vừa thấy, phát hiện này thuốc mỡ hộp bất đồng. Nàng dược hộp bên trong là một tầng mỏng pha lê, bên ngoài là tìm người làm gốm sứ đế nhi, bên ngoài ba cụ là nàng cung cấp, thuần thủ công, chính mình điêu khắc đa dạng, làm đào người cũng đều ký ước, sẽ không đem nàng ma cụ loạn dùng, huống chi nàng cung cấp ma cụ cũng liền mấy bộ, nếu là cung cấp cho người khác loạn dùng nói, nàng muốn hóa đối phương căn bản là cung cấp không thượng. Hết chương.